Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, phá cửu khúc hoàng hà trận. Thu tam tiêu, thế mà, không đợi Lâm Dương tiến vào trạng thái. Lúc này, hệ thống lại lên tiếng nhắc nhở nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Tam tiêu bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, bắt giữ xiển giáo thập nhị kim tiên. Ký chủ có thể tiến về phá vỡ cửu khúc hoàng hà trận. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được tàn khuyết hỗn độn linh bảo vận mệnh thiên bình. Có thể đạt được vận mệnh bản nguyên một phần. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn ngũ diệp châm tùng. Nghe được hai lựa chọn, Lâm Dương không khỏi giật mình. Khá lắm, hệ thống này gần nhất là uống lộn thuốc sao? Một phần lại một phần bản nguyên. Mỗi một loại cũng không giống nhau. Giống như là không cần tiền một dạng. Lâm Dương chỉ muốn nói. Không có cày xấu chỗ. Nhưng đất cày trâu lại là sắp bị mệt chết à. Lâm Dương suy nghĩ. Chính mình có phải hay không cái kia lại muốn làm mấy cái phân thân đi ra? Bằng không? Nhiều như vậy bản nguyên, hắn thật sự là bận không qua nổi a. Hệ thống, ta chọn 1, Lâm Dương nói, tam tiêu chính là Triệu Công Minh muội muội, mà bây giờ Triệu Công Minh lại tại U Minh địa phủ cho mình làm việc. Cái này tối thiểu nhất, về tình về lý, lần này Lâm Dương đều đến xuất thủ a. Bằng không, nói thế nào lại đi. Lâm Dương tâm niệm nhất động, lại là để cho mình hóa thân xuất động. Côn Lôn Sơn bên trong, cái nào đó động phủ, chính đắm chìm trong lĩnh hội trận đạo bản nguyên ngộ đạo mở mắt ra. Lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang, lại là trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Mà ngộ đạo chỗ khống chế kim quang này, cũng không phải còn lại, chính là 36 thiên cương thần thông một trong túng địa kim quang, là nguyên thủy truyền lại. Đương nhiên, cái này túng địa kim quang không nói đến có hoàn chỉnh hay không. Hắn chỉ là một môn độn thuật thần thông. Coi như tu luyện tới cực hạn. Cũng nhiều nhất chỉ là chạy trốn nhanh điểm mà thôi. Còn lại tác dụng không lớn. Cái này 36 thiên cương thần thông. Nói cho cùng, cũng chỉ là 36 loại đại thần thông mà thôi. Trong đó có mạnh có yếu. Mạnh tỉ như oát toàn tạo hóa. Di tinh hoán đầu. Điên đảo âm dương chờ. Nhưng cũng có thật nhiều yếu nhược thần thông. Tỉ như túng địa kim quang. Tỉ như cưỡi mây đạp gió loại hình. Dù sao ngoại trừ 36 thiên cương thần thông bên ngoài, hồng hoang bên trong có tên đại thần thông còn có không ít. Tỉ như ngũ sắc thần quang. Tỉ như nhất khí hóa tam thanh. Tỉ như tụ lý càn khôn. Tỉ như huyết thần tử chờ một chút. Cũng đều vô cùng lợi hại. Không thua bởi 36 thiên cương thần thông. Đây hết thảy, nói cho cùng, mạnh cũng không phải thần thông, mà chính là người. Dù sao sẽ chơi ngũ sắc thần quang, ngoại trừ Lâm Dương, cũng chính là Khổng Tuyên. Sẽ chơi nhất khí hóa tam thanh, ngoại trừ Lâm Dương, cũng chính là Lão Tử. Sẽ chơi oát toàn tạo hóa, ngoại trừ Lâm Dương, cũng chính là Nữ Oa. Khụ khụ, còn lại tụ lý càn khôn cùng huyết thần tử thì theo thứ tự là Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà độc nhất vô nhị bí. Thuật, ngộ đạo bắn lên kim quang. Vẻn vẹn một ngày, liền đến hai quân trước trận. Mà đúng lúc, ngộ đạo liền đang gặp ngay phải muốn xuất phát tiến về Ngọc Hư Cung. Mời Nguyên Thủy động thủ Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đối diện trông thấy ngộ đạo. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Kêu lên, đạo huynh sao lại tới đây? Ngộ đạo cười nói, đến phá hoàng hà trận. Nói xong, cũng mặc kệ Nhiên Đăng, đi thẳng tới cửu khúc hoàng hà trận trước. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trận môn phía trên có treo một bài, trên viết cửu khúc hoàng hà trận. Mà đại trận bên trong lờ mờ có mấy trăm bóng người có thể thấy được. Kỳ phiên ngũ sắc, ngộ đạo khẽ gật đầu. Cái này cửu khúc hoàng hà trận hoàn toàn chính xác hung hiểm. Khó trách thập nhị kim tiên đều bị bắt rồi. Mà Nhiên Đăng cũng giống như mình, cũng là chuẩn thánh tu vi, lại cũng không dám phạm này đại trận. Muốn đi Ngọc Hư Cung viện binh. Này đại trận, chính là ấn thiên địa nhân tam tài, bao dấu thiên địa chi diệu, bên trong có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, có thể thất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành bình thường, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt, cửu khúc khúc chung không thẳng, khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên bí mật, thập nhị kim tiên, bây giờ cũng bất quá đều là chút đại la kim tiên. Tam thi chưa chạm, không thành chuẩn thánh, nhập trận này bên trong, tự nhiên không phải là đối thủ. Ngộ đạo ở chỗ này xem chừng đại trận, rất nhanh liền đưa tới tam tiêu, hỏi hắn tính danh, hô hắn vào trận, ngộ đạo từng cái đáp qua, chợt vào trận, chỉ thấy đại trận bên trong, thập nhị kim tiên ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, ngoài ra còn có dương tiễn, kim cha, mộc cha các loại, đều nằm ở chỗ này, một tuy là tánh mạng không ngại, nhưng là đều thành phàm nhân, một thân tu vi đều hóa thành nước chảy, mà tại lúc này, ngộ đạo chính nhìn lấy, đã thấy Quỳnh Tiêu hung hoành, trực tiếp thả ra một thanh kim giao tiễn, hướng ngộ đạo cắt bỏ tới. Cái này kim giao tiễn rất là lợi hại, chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, bay trên không trung, thẳng xếp như cắt bỏ, đầu giao đầu đuôi giao hợp rơi đem xuống tới, mắt thấy liền phải đem ngộ đạo thân thể một cắt bỏ vì hai, thân thể hai phần. Lúc này thời điểm chỉ thấy ngộ đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, trên đỉnh hiện ra một mảnh khánh vân, cái kia khánh vân có một mẫu ruộng lớn, phía trên thả hào quang năm màu, đèn vàng vạn ngọn một chút rơi xuống, như mái hiên nhà trước giọt nước không ngừng, lại là ngộ đạo học nguyên thủy luyện khí chi đạo, mà thuận tiện lấy phỏng theo nguyên thủy chư thiên khánh vân, cũng cho mình luyện một đỉnh. Hắn cái này chư thiên khánh vân, không phải tiên thiên, chỉ là hậu thiên, nhưng phòng ngự chi uy lại rất là cường đại. Kim giao tiễn cắt bỏ đến, chỉ bị cái này khánh vân ngăn trở, căn bản không thể nào rơi xuống. Quỳnh Tiêu kinh hãi, vội vàng muốn đem kim giao tiễn thu hồi, tập hợp lại, làm tái chiến. Đã thấy cái kia khánh vân lan lộn, một mảnh ngũ sắc quang che đậy qua, đem kim giao tiễn lại là đã rơi vào khánh vân bên trong. Mặc cho Quỳnh Tiêu làm sao triệu hoán, nhưng cũng không bay lên được. Bích Tiêu lại đem hỗn nguyên kim đấu tế lên. Cái này hỗn nguyên kim đấu uy lực lại so kim giao tiễn còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Càng có cửu khúc hoàng hà trận hỗ trợ, nhưng gặp cái này kim đấu bay trên không trung, kim quang quét qua, quét rơi xuống, lại ngay cả chư thiên khánh vân đều bị rung chuyển. Đây rốt cuộc là ngộ đạo luyện hàng nhái, cùng nguyên vật chênh lệch quá xa. Bất quá dù vậy, ngộ đạo cũng là nửa điểm không hoảng hốt, mặc cho kim quang kia quét trên người mình, hợp cửu khúc hoàng hà trận chi lực, nhưng cũng thu không nổi ngộ đạo, không cách nào đem ngộ đạo thu nhập kim đấu bên trong. Tam Tiêu hoảng sợ, thế mới biết ngộ đạo lợi hại. Mà lúc này, lại nói hoàng hà trận bên ngoài, Nhiên Đăng gặp ngộ đạo vào trận, trong lúc nhất thời, lại là hơi có chút tiến thối lưỡng nan. Tiến đi, đại trận này quá mức lợi hại, thập nhị kim tiên đều bị bắt rồi. Mà tu vi của hắn tuy cao, nhưng cũng đối đại trận này rất kiêng kỵ. Mà không tiến, nếu như ngộ đạo thất lạc trong đó, có cái gì sơ suất, hắn lại sợ không cách nào đối nguyên thủy bàn giao. Dù sao nói rõ trong giáo, Nhiên Đăng biết rõ, tại nguyên thủy tâm lý, ngộ đạo phân lượng còn muốn càng vượt qua thập nhị kim tiên. Dù sao nguyên thủy thế nhưng là ngay cả mình luyện khí chi đạo, đều toàn bộ truyền thụ cho ngộ đạo. Lúc này mới là chân chân chính chính chân truyền a. Còn lại thập nhị kim tiên lại chỗ nào đãi ngộ này. Nhiên Đăng chính đang cân nhắc, lúc này bỗng nhiên thấy một thân ảnh từ đằng xa đi tới, trong tay chống đỡ một thanh bạch vũ tán, du du nhiên nhiên, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, đã đến trước mặt. Đợi đến thấy rõ hắn khuôn mặt, Nhiên Đăng nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động vô cùng, lắp bắp nói, Phong Đô, chấm ngoặc kép. Người tới chính là Lâm Dương một cái khác hóa thân, tọa trấn địa phủ Phong Đô. chỉ thấy Phong Đô đối nhiên đang cười cười, cũng không nói chuyện. Sau lưng ngũ sắc quang dâng lên, chỉ tìm tòi, thăm dò vào đến đại trận bên trong. Đảo mắt thu hồi, Phong Đô thân ảnh biến mất không thấy. Nhiên Đăng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, hoảng sợ nói, không tốt. Hắn vội vàng xâm nhập đại trận bên trong, chỉ thấy đại trận bên trong Ngộ Đạo bình yên vô sự, mà còn lại xiển giáo đệ tử cũng đều vẫn còn tồn tại. Nhiên Đăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết vừa mới Phong Đô tế lên ngũ sắc thần quang chỉ là lấy đi tam tiêu, mà không có thương tới xiển giáo môn nhân. Ngộ Đạo lắc đầu, đối Nhiên Đăng thở dài nói, đáng tiếc, thì kém một chút, tam tiêu liền bị ta lấy xuống, kết quả bị Phong Đô tên này bắt đi. Nhiên Đăng đạo hữu, Nguyên Thủy lão sư sắp tới, người đem sự tình đã nói với hắn, ta liền không lưu. Nói, Ngộ Đạo hướng trận đi ra ngoài, vẫn như cũ dựng lên kim quang, phi độn rời đi. Nhiên Đăng bất đắc dĩ, đành phải đem đại trận bên trong xiển giáo đệ tử từng cái tỉnh lại, lộ ra cửu khúc hoàng hà trận. Những đệ tử này, bao quát thập nhị kim tiên ở bên trong, đều bị hỗn nguyên kim đấu trẻ thành phàm nhân. Trong lúc nhất thời, lại là hắn cũng không biết phải làm sao, đành phải chờ đợi Nguyên Thủy đến lại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.